Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tay Thanh Thành Sơn Trấn Sơn Chi Bảo là Hỗn Nguyên Châu, trên đầu đeo đạo quan, ở giữa có một cái gương nhỏ. Một tay vuốt chòm râu, trên mặt không có biểu tình. Đạo Phong, lão đạo thỉnh giáo. Vương Đạo Kiền không nói nhiều, nhúng tay lấy Hỗn Nguyên Châu, cao giọng thì thầm. Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng, quét ngang lục hợp, bát hoang vô địch, trung dũng địch nhạc nguyên soái, cấp cấp như luật lệnh. Hỗn Nguyên Châu ở trong lòng bàn tay của hắn chậm chậm bay lên, phóng xuất ra tử, thanh, hoàng, giáng, tứ linh, linh quang. Vương Đạo Kiền cầm trong tay Hỗn Nguyên Châu hướng về phía Đạo Phong mà phóng tới. Đạo Phong vung đả thần tiên quét ngang, hai người trực tiếp chiến đấu. Tại sao lại là nhạc nguyên soái ban thưởng? Nhuế Lễ Ngọc không hiểu câu chú ngữ. Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hỏi Thanh Vân Tử. Hỗn Nguyên Châu này năm đó là bảo bối của nhạc nguyên soái. Nhạc nguyên soái có quân sư là Gia Cát Cẩn, là một vị đạo sĩ. Nhạc nguyên soái sau khi chết, Gia Cát Cẩn mai danh ẩn tích ở Thanh Thành Sơn, khi là một người đạo sĩ. Hỗn Nguyên Châu này là hắn từ nhạc nguyên soái di vật thu thập được, sau đó tế luyện thành pháp khí, mặt trên còn có sót lại một tiên linh liệm của nhạc nguyên soái. Thanh Vân Tử giải thích một trận. Lúc này Đạo Phong và Vương Đạo Kiền đã quấn lấy nhau, Hỗn Nguyên Châu cùng đả thần tiên tiếp xúc. Vương Đạo Kiền đột nhiên cúi đầu nhìn Hỗn Nguyên Châu của mình. Ba thể niệm, gương đồng sinh huy. Một chú nữ ngữ niệm qua, trên cái mũ có cái gương nhỏ đột nhiên hiện lên một đạo minh quang chiếu vào Hỗn Nguyên Châu. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Châu ánh sáng bay tứ tung như một bông hoa. Trong đó, việc binh đao biển máu, kim qua thiết mã giống giận, khí tức bốc lên ngồn ngột. Thì ra, đây mới là ý nghĩa của Hỗn Nguyên Châu. Đạo Phong âm thầm gật đầu, đem đả thần tiên cắm vào, hai tay kết ấn, niệm một cỗ hắc khí hình thành một lỗ ống kính, bước xéo lên, một chưởng vỗ lên trên Hỗn Nguyên Châu. Một cỗ chấn động kịch liệt ở giữa hai người nổ tung, bóng người của Đạo Phong lui lại về phía sau nửa bước, Vương Đạo Kiền lui lại đến vài chục bước, ngồi xuống phun ra một búng máu, hai tay run rẩy nắm Hỗn Nguyên Châu nhìn Đạo Phong, ánh mắt thương xót. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đạo Phong cũng không hỏi lão đang tiếc cái gì, tiếp tục lên núi. Chương 1410, Tu La Vương. Người chủ trì mắt trận thứ ba là Trương Vô Sanh, trưởng môn của Long Hồ Sơn. Vừa gặp mặt, hai người liền động thủ, trên tay cầm pháp khí, không có khả năng hòa giải. Như Lễ Ngọc nhìn nói, ta đột nhiên nghĩ tới, Đạo Phong dù có động thủ cùng ai, trong bất kỳ trường hợp nào đều là trực tiếp đối đầu. Cho đến bây giờ, không có thấy hắn bày binh bố trận gì, đây là thế nào? Diệp Thiếu Dương đáp, đó là do hắn không am hiểu sử dụng trận pháp, bao gồm cả phù ấn, hắn cũng không có dùng nhiều. Ở mặt này, hắn không có lợi hại bằng ta đâu. Gớm, đừng có tự dắt vàng lên mặt mình. Thanh Vân Tử liếc hắn rồi nói với Nhuế Lãnh Ngọc, Đạo Phong không thích dùng trận pháp bởi vì cảm thấy phiền phức, hắn thích trực tiếp đánh nhau, dùng thực lực mà ép đối thủ. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, đó là mãng phù mà, trận pháp mới là pháp thuật tinh túy. Diệp Thiếu Dương tưởng rằng Đạo Phong cứ như vậy qua cửa chém tướng, đánh lên từng tầng, kết quả nhìn qua khe hở thì đột nhiên vượt qua Trương Vô Sanh, tung người hướng mắt trận tiếp theo. Trương Vô Sanh ngẩn người, lập tức đuổi theo. Mắt trận tiếp theo chính là Thích Thư Vô của Cửu Hoa Sơn. Thời điểm Đạo Phong bay đến thì hắn đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cầm trong tay gia chỉ bảo sử đánh Đạo Phong. Đạo Phong giơ đả thần tiên trực tiếp chống đỡ. Ngay lúc này Trương Vô Sanh đuổi tới, lấy ra pháp bảo trấn sơn của Long Hồ Sơn, chính là Cửu Thiên Nguyên Thần Thước, niệm chú kích hoạt, cửu thiên nguyên thần thức biến thành một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net